Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957: Thiên y quà tặng. Sau đó Lý Phàm cố ý hãm lại tốc độ, chậm rãi trở về linh mộc giới lối vào. Cùng hắn trong dự đoán một dạng, trên nửa đường, trong đầu của hắn liền lại lần nữa vang lên thiên y thanh âm. Làm không tệ. Hiển nhiên là thiên y đã cảm ứng được. Vân Thủy Thiên Cung phong ấn bị một lần nữa gia cố. Có ngươi giúp đỡ, ngược lại là hoàn toàn chính xác đã giảm bớt đi ta một chút phiền toái. Nếu là ta đi, chấm ngoặc kép, thiên y khẽ cười một tiếng, mà nói sau ngữ ngừng. Tại gia cố phong ấn quá trình bên trong, ta còn gặp một số việc không giống nhau. Thiên y lại lần nữa nói chuyện. Lý Phàm liền chủ động đem Vân Thủy Thiên Cung bên trong phát sinh sự tình đầu đuôi báo cáo. Lâu dài trầm mặc về sau, Lý Phàm nhịn không được hỏi: "Tôn giả, năm đó đến tột cùng?" Chấm ngoặc kép, tựa hồ là Lý Phàm một tiếng này, "Tôn giả" khơi gợi lên thiên y chỗ sâu trong óc nhớ lại, ngữ khí của hắn vậy mà mười phần hiếm thấy có chút ba động. Người có thể tại hãn hải trong ý thức phát hiện bị ẩn tàng chân tướng, coi là thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Khó trách lấy tư chất của ngươi, thiên tuyệt đều sẽ đem ngươi trở thành làm truyền nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Năm đó sự tình, chấm ngoặc kép, để ta tới gánh vác là đủ rồi. Biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Đợi đến ngươi cái gì hợp đạo đỉnh phong, có lẽ thì có tư cách biết được. Thiên y hiếm thấy giải thích thêm vài câu. Lý Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ là khẽ gật đầu. Đúng rồi, bổ thiên lục ngươi nghiên cứu như thế nào? Có thể có khó có thể lý giải được địa phương. Sau một lát, thiên y lại hỏi, xem ra, lại là muốn đích thân vì Lý Phàm giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lý Phàm lại như thế nào có thể buông tha cái này cơ hội nghìn năm? Lúc này đem tại tự học quá trình bên trong có chỗ nghi ngờ lấy ra thỉnh giáo. Thiên y cũng đều mười phần kiên nhẫn, từng cái giải đáp, không hổ là thiên y. Đối với y, một trong nói kiến giải, đã đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ, thường thường giải giác mấy lời, liền khiến cho Lý Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời thiên y đôi câu vài lời bên trong, lại nghĩa rộng ra bổ thiên lục bên trong không có ghi chép. Mới luận điểm, Lý Phàm như đói như khát hấp thu thiên y dạy bảo. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Không lâu sau đó, thiên y tựa hồ gặp chuyện gì, cắt đứt dạy học, người trước hẳn là ẩn thân tại bên trong tiểu thế giới. Cho nên ta mới phế đi chút công phu cũng còn không tìm được ngươi. Lý Phàm tâm bên trong run lên, đang muốn trả lời, lại nghe được thiên y tiếp tục nói. Ân. Lựa chọn tốt, tại không có tu hành có thành tựu trước đó, người vẫn là tận lực đợi tại bên trong tiểu thế giới mới điểm an toàn. Tiếp tục tu hành đi, nhớ kỹ, công pháp là thứ yếu, thật chính trọng yếu, là đối thiên đạo vận chuyển, thế giới bản chất suy nghĩ, mạnh hơn công pháp, cũng cuối cùng là của người khác, chỉ có tránh thức thích hợp bản thân, mới là hoàn mỹ nhất công pháp. Lý Phàm nghe nói lời ấy, giống như bị một đạo thiểm điện bổ phủ đầu bổ trúng, tâm thần kịch chấn. Tránh thức thích hợp bản thân chi pháp, hắn hai mắt mê mang, lâm vào vô tận trong suy tư. Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời. Hiện tại huyền hoàng giới còn không phải ngươi chân chính sân khấu, chờ một chút đi, rất nhanh. Chấm ngoặc kép, thiên y ngữ khí thâm trầm, có ý riêng. Sau đó một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, cấp tốc phi độn, chớp mắt đã tới Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm rồi mới từ trong suy tư lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phiêu phù ở trước mắt chính là một cái kim châm. Ha ha, năm đó có châm phía dưới không người rơi luân hồi thanh danh tốt đẹp lưu truyền thế gian. Nếu như ta có thể lưu mấy cây tại, có lẽ còn có thể bảo tồn một số hỏa chủng đi. Thiên y thanh âm nhàn nhạt nói ra, này châm thì đưa ngươi phòng thân, châm không hủy, người không chết. Lý Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn tôn giả. Thiên Y lại không còn có đáp lại vang lên. Không có mất lễ nghĩa. Lý Phàm tiếp tục hướng về trên bầu trời thi lễ một cái. Sau đó nhìn trước mắt Kim Trâm. Thần sắc không hiểu. Cuối cùng vẫn vươn tay ra. Nỗ lực chạm đến. Không cùng thực thể Trâm tương tự. Có cảm giác lạnh như băng. Lý Phàm ngược lại cảm thấy một dòng nước nóng. Theo lòng bàn tay của mình. Chảy vào trong thân thể. Chỉ một thoáng tạo thành một tầng bảo hộ xác. Đem trọn cái thần hồn đều bao vây lại. Lý Phàm chỉ cảm giác mình thần hồn đều dường như ngâm trong suối nước nóng. Ôn nhuận thoải mái dễ chịu. Trong lòng càng là hiện lên trước đó chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Bảo bối tốt. Lý Phàm tâm bên trong chỉ hiện lên ý nghĩ này. Sau đó vội vã hướng về Linh Mộc Giới tiến đến. Trở lại Linh Mộc Giới về sau. Lý Phàm bén nhạy đã nhận ra. Nơi này nồng độ linh khí có rất nhỏ biên độ tăng lên. Xem ra thụ nhân nhất tộc trồng cây trồng rừng công trình đã có sơ bộ hiệu quả. Không có đi quấy nhiễu bọn họ. Lý Phàm trực tiếp đi tới vô diện tượng đá chỗ. Coi chừng thần cùng không mặt tượng đá sinh ra liên quan. Trong đầu lại có vạn giới liên hợp hội. Hồng Trần từ bi tiên các tín đồ hình ảnh hiện lên về sau. Lý Phàm lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thể xác tinh thần đều là có chân chính cảm giác an toàn hiện lên. Mặc dù đã sơ bộ xác định. Đối với thiên pháp giới tu sĩ. Thiên Y hoàn toàn chính xác 10 phần thiện lương. Nhưng Lý Phàm lại cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Thủy chung đề phòng Thiên Y độc tâm năng lực. Dù là không phải mặt đối mặt. Chỉ là đối phương một cái kim châm. Cũng là như thế. Không có bài trừ Thiên Y có thể sẽ thông qua cái này viên kim châm cảm ứng suy nghĩ trong lòng. Trước đó, đã ăn rồi một lần thiệt thòi lớn Lý Phàm. Lại làm sao có thể cứ như vậy không có chút nào khúc mắc đem kim châm tiếp nhận. Mà trước mắt trên tay, Lý Phàm có khả năng nghĩ tới có thể quản thúc Thiên Y át chủ bài. Đầu tiên cũng là tôn này vô diện tượng đá. Cái kia không mặt chân tiên thực lực chân chính. Hiển nhiên còn muốn tại Thiên Y phía trên. Tại hắn tượng đá quấy nhiễu dưới. Hẳn là có thể đầy đủ che đậy Thiên Y cảm giác. Dù cho biết đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó uống chậm chỉ khát. Nhưng Lý Phàm lại như cũ làm như vậy. Dù sao vô diện chân tiên. Ngoại trừ Huyền Thiên Vương bên ngoài. Còn không có người nào thực sự từng gặp. Mà Thiên Y thế nhưng là bây giờ đã chân thực tồn tại đối thủ. Mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng không hề nghi ngờ. Thu hoạch cũng là to lớn. Không đề cập tới căn này kim châm. Chỉ là Thiên Y cái kia một phen đề điểm. Thì bù đắp được ta 10 năm khổ tu. Mà lại. Còn có hắn sau cùng nhắc nhở. Vận chuyển của thiên đạo. Thế giới bản chất. Chấm ngoặc kép. Tránh thức thích hợp công pháp của mình. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm hai mắt híp lại. Trong lòng đã dần dần có bước đầu tư tưởng. Bất quá bây giờ vẫn là tạm thời đem để ở một bên. Trước nghiên cứu lên Thiên Y ban cho viên kia kim châm lên. Mặc dù là người khác ban cho. Nhưng ở Lý Phàm thể nội. Lại dường như bẩm sinh đồng dạng. Không cần cái gì luyện hóa trình tự. Liền có thể chính mình tùy tâm sở dục khống chế. Loại thủ đoạn này. Lý Phàm còn chưa từng nghe nói qua. Tâm niệm nhất động. Này viên kim châm thì một lần nữa hiện lên ở Lý Phàm trước mặt. Không phải cái gì kim loại chất liệu chế tạo. Chấm ngoặc kép, lặp đi lặp lại dùng thần thức quan sát đánh giá về sau. Lý Phàm đầu tiên cho ra cái kết luận này. Mà lại, chấm ngoặc kép, điều động hóa đạo thạch ghi chép hình ảnh. Đem trong trí nhớ kim châm cùng trước mắt căn này cẩn thận so sánh. Lý Phàm lại có phát hiện mới. Tựa hồ cùng ta thần hồn tiếp xúc về sau. Phát sinh đặc biệt biến hóa. Hết chương.